Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2363, chương 2389, hậu sự. Thời gian còn kém một tí tẹo như thế, loạn thần hải đại trận, thành công mở ra, toàn bộ phong chủ, đều được bổ sung, toàn bộ loạn thần hải lại trở về 3.000 công chủ tình huống. Có một mình đối kháng Minh Vương năng lực, to lớn trận pháp, Trường Không Vô Kỵ cũng nhìn rõ ràng. Tựa hồ chính là đối ứng vũ trụ tinh thần một dạng từng có thời gian cái loại này chu thiên 360. Sao thần đại trận, với cái này 3.000 đại trận, nhất định là có chặt chẽ, không thể tách rời liên hệ. Cự đại kết giới phong tỏa bên dưới, Trường Không Vô Kỵ tự mình cũng thân ở với kết giới bên cạnh, dùng tới chính mình toàn lực, mãnh công một cái hạn này to lớn trận pháp. Oanh, dao động hám thiên thanh âm truyền ra, toàn bộ đại trận đúng là đung đưa không nghỉ, nhưng là lực lượng cũng không có gì suy yếu ý tứ. Bằng vào quả đấm của mình bên dưới với Minh Vương không sai biệt lắm thực lực, cũng không thể dung chuyển chỗ này đại trận phân hào. Tội ác ma khu lão tổ tông, ồ, quả nhiên là không như bình thường địa phương. Không trách có thể vây khốn Minh Vương hồi lâu, đoán chừng trừ phi vận dụng tạo hóa ngọc điệp lực lượng, có thể nhanh chóng đánh vỡ bên ngoài, còn lại cũng chỉ là bọt nước. Muốn phá trận mấu chốt, chính là ở chỗ thăm dò biến hóa sau đó, khéo léo phá, thiên hải đại nhân đi tốt. Toàn bộ loạn thần hải các nơi đều còn ở truyền ra bực này kêu. Đây là đối với thiên hải đại nhân tôn kính, cũng là đối với nàng cuối cùng tiễn biệt. Phải không có thể đơn giản xuống. Trường Không Vô Kỵ rất chủ động, cũng tham dự vào trong đó. Có người tỏ ý hắn, có phải hay không là phải nói chút gì? Trường Không Vô Kỵ lắc lắc đầu nói, không nói mới là đối thiên hải đại nhân tối đại tôn kính, là có rất nhiều lúc không nói càng hơn nhiều lời. Tôn kính là từ tâm lý phát ra ngoài, nói dễ nghe đi nữa cũng không thể đại biểu cái gì. Tối trung ương tội ác đỉnh núi đỉnh, từ nay lúc liền xuất hiện một cái cấm địa, nơi này coi như thiên hải đại nhân cung tế phần mộ giữ lại, tùy tiện bên dưới ai cũng không thể mưu toan đến gần chỗ này. Gần nửa thiên thời sau khi đi qua, mọi người cũng không khả năng yên lặng ở trong bi thương. Chắc hẳn cái này cũng là không phải thiên hải đại nhân tình nguyện nhìn thấy. Tang lễ xong, Trường Không Vô Kỵ nhanh chóng lần nữa nhặt tâm tình, bắt đầu đối với cùng loạn thần hải điều động. Một thân một mình ở địa vị cao nhất, ở Trường Không Vô Kỵ hạ vị hai bên có ba người vẻn vẹn kèm theo. Âu Dương Thiên Hành, Hàn Khuyết Sinh, Thiên Lang ba người trở thành chỗ này nhân vật trọng yếu, không ai sánh bằng. Xuống chút nữa chính là loạn thần hải tân lão sơn chủ môn, tự nhiên tổng số là 3.000 chi chúng. Về phần Giang Vưu Khả đám người cũng không tham dự trong đó, bởi vì các nàng từ trên bản chất mà nói cũng không phải là loạn thần hải bên trong một người. Bái kiến Vô Kỵ vô thượng chí tôn, bái kiến Vô Kỵ vô thượng chí tôn, ngàn vạn kỷ nguyên vĩnh hằng bất diệt. Chưa bắt đầu nói chuyện trước, Trường Không Vô Kỵ bị nhất tôn quý quỳ bái. Tam Thiên Sơn chủ bao gồm chư vị thượng sứ môn đối vu Trường Không Vô Kỵ đều là vô cùng tôn sùng. Mặc dù lần này vẻn vẹn chỉ là phòng thủ, còn tổn thất rất nhiều đại tướng, nhưng Trường Không Vô Kỵ cá nhân tiềm lực đã ít nhất với Minh Vương ngang hàng. Có lẽ hắn trở thành tối cao chí tôn sau, so với Minh Vương còn lợi hại hơn. Đây là cái thứ hai tội ác ma khu ý tứ. Bọn họ là vô hạn kính ngưỡng. Trong mắt, đại đa số đều là sùng kính huy hoàng. Cũng miễn đi. Trường Không Vô Kỵ rất là tùy ý hai tay một cái trống không xuất hiện. Tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều chậm rãi đứng thẳng lên, quy quy củ củ chờ phân phó, dõi mắt đảo mắt nhìn một cái phương. Trường Không Vô Kỵ cuối cùng mở miệng nói, lần này Loạn Thần Hải gặp trước đó chưa từng có tai họa, nhưng là nghiêm khắc nhắc tới, đây coi như là họa này phúc thật sự ý. Thiên Hải đại nhân tử, khiến cho chúng ta đau buồn vạn phần. Nhưng là, nàng lão nhân ra ý chí, mãi mãi cũng đáng giá chúng ta học tập. Chủ yếu nhất thành quả là chúng ta Loạn Thần Hải một nhà rốt cuộc lần nữa ngưng tụ thành một cổ thừng. Những cái này phản bội người chúng ta tất cả đều bị thanh trừ. Khác không dám nói, ta muốn vài tỷ năm bên trong tất cả mọi người sẽ không tùy ý phản bội nơi này, bởi vì nơi này sau này sẽ có ta cùng tội ác ma khu còn có Giang Vưu Khả ba cái tối cao chí tôn đồng thời thủ hộ, lợi hại. Trường Không Vô Kỵ nói những lời này cũng là vì để trong này sơn chủ môn ăn một thế giới bên trên nhất cường đại định tâm hoàn. Tội ác ma khu, đại vũ đệ nhất nhân, Trường Không Vô Kỵ, tựa hồ cũng có đuổi theo thượng sư phó ý tứ. Mặc dù hủy diệt chi thần yếu đi một chút, nhưng cũng là tối cao a. Phối hợp ngoài ra hai cái, Loạn Thần Hải nhân thậm chí có lòng tin đánh nhau toàn bộ quang minh giới tương đương minh vương một người. Ha ha, còn có một thí uy hiếp đây. Tối cao chí tôn yên tâm, chúng ta bảo đảm không bao giờ phản bội, không sai. Chúng ta có thể dùng linh hồn thề. Phía dưới phối hợp thanh âm, từng tiếng truyền tới, tất cả đều là hưng phấn cùng trung thành mà nói. Trường Không Vô Kỵ hài lòng nghe. Lần nữa hai tay đè ép ép, để trong này người sở hữu đều an tĩnh lại, sau đó lại nói, ta rất tin tưởng các ngươi, cho nên những thứ kia thề cái gì cũng không cần nói, vật này cũng không phải tuyệt đối hữu dụng, đến chí tôn cấp khác sau, lời thề trừng phạt uy lực đã đối với bọn họ không có hiệu quả, coi như là chơi xấu, trời cũng các nàng đó không có biện pháp. Tiếng nói hơi dừng lại sau, Trường Không Vô Kỵ tiếp tục nói, bây giờ ta trước an bài một chút Loạn Thần Hải sau này quản lý phương thức. Âu Dương Thiên Hành là vì Loạn Thần Hải minh chủ, chấp trưởng Loạn Thần Hải tội ác quyền trượng, có bắt đầu sử dụng Loạn Thần Hải đại trận hay không toàn lực. Hy vọng các ngươi có thể chống đỡ hắn. Âu Dương Thiên Hành nghe cũng rất là hiểu chuyện đứng lên đến, trong tay cầm uy lực cường đại, đã bị Trường Không Vô Kỵ trợ giúp sau, hoàn toàn luyện hóa tội ác quyền trượng, khom người hướng về phía toàn bộ sơn chủ thi lễ nói. Chư vị tiền bối sơn chủ môn, tiểu tử sau này liền vượt qua, nếu có cái gì làm sai địa phương, xin chư vị thông cảm tha thứ hơn nữa chỉ giáo, tiểu tử đinh đong học tập cho giỏi. Yên tâm yên tâm, chúng ta nhất định ủng hộ ngươi, chúng ta tin tưởng ngươi, dù sao ngươi nhưng là chí tôn chọn người, đúng, ủng hộ ngươi, sơn chủ môn cũng không có cái gì dị nghị, dĩ nhiên chủ yếu nhất, hay lại là chém vào rồi Trường Không Vô Kỵ mặt mũi. Âu Dương Thiên Hành trong lòng cũng rõ ràng rất, hắn lần nữa cảm tạ sau, lui về phía sau trở lại. Trong tay nắm chặt quyền trượng, môi mân ở sau, trong nội tâm âm thầm thề, ta muốn tự mình đứng lên đến, không thể vĩnh viễn dựa vào em rể chí tôn. Ta được, thấy Âu Dương Thiên Hành sự tình an bài xong, Trường Không Vô Kỵ lại chỉ Hàn Khuyết Sinh nói, Hàn Khuyết Sinh, sau này liền vì thượng sứ thủ lĩnh, phụ trách giám sát toàn bộ sơn chủ cùng phổ thông ma thần. Nếu có ai xảy ra vấn đề, nhất định xử tử, đồng thời cũng có thể giam quản minh chủ, có cưỡng ép phế bỏ trọng tân lập minh quyền lợi. Nhà yêu yêu, Trường Không Vô Kỵ cái quyền lợi này liền cho lớn. Hàn Khuyết Sinh mặt đầy mộng bức bên trong, vội vàng quỳ xuống đất bái tạ. Nhưng, mặc dù hắn vui vẻ vô cùng, lấy được rất nhiều người hâm mộ ánh mắt, có thể trong lòng hắn nắm chắc, cái quyền lợi này chính là cho mình mang cái mũ. Vị kia Âu Dương Thiên Hành là ai? Tối cao chí tôn đại cữu tử, chính mình dám phê hắn. Đừng làm rộn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.